Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Thổ Bá Vương. Trung, Tiểu Dư, các ngươi lầm, thôn chúng ta ở phía trong không có có chuyện như vậy. Giản Kim Trụ phối hợp nâng, Trung trà lên uống một ngụm, đối với Lão Dư xưng hô cũng thay đổi, đây cũng không phải là thân thiết. Mà là tỏ vẻ miệt thị. Giản bí thư chi bộ, chúng ta hỏi được rất rõ ràng, cái kia bọn buôn người cũng nói đắc rất rõ ràng, Trương Băng chính là bán cho các ngươi Lang Thủy thôn Giản Tư Quân. Dư chỉ đạo kiềm nén lửa giận, tận lực bảo trì vui vẻ. Giản Kim Trụ khí phái lớn, cả Long Sơn trấn người nào cũng biết, lại là tại Lang Thủy thôn người ta trên địa đầu. Lão Dư tự nhiên muốn đặc biệt chú ý thái độ của mình, cũng không nên chọc giận hắn. Thấy bí thư chi bộ bên này khách nhân lục tục ngo ngoe có người vây tới, tại sân nhỏ bên ngoài xem náo nhiệt. Hiện tại vừa mới đầu xuân không lâu, trong thôn đa số người còn không có vội vã đi ra ngoài nhận việc. Thập niên 90 không thể so với đời sau, còn không có dưỡng thành khổng lồ di chuyển đám người, không có hình thành khổng lồ chim di trú gia đình, nhất là kinh tế tương đối giàu có vùng duyên hải tỉnh Hương Chấn. Càng phải như vậy, Giản Kim Trụ khinh miệt mà cười một tiếng, nói ra, Tiểu Dư, chẳng lẽ Lang Thủy thôn tình huống, ngươi so với ta cái này bí thư chi bộ hiểu rõ hơn Giản Tư Quân đó là cái gì? Gia đình hắn ngay cơm đều không kịp ăn, còn có thể mua được rất tốt lão bà. Ngược lại, cùng lão căn nước Trần A Tường thuyết pháp không có sai biệt. Lão Dư sắc mặt thoảng qua trầm xuống, không lên tiếng, ta nói như thế nào cũng là đồn công an chỉ đạo viên đến trong thôn đến phá án, các ngươi chính là loại thái độ này họ Giản rất giỏi. Vương Vi cười cười, nói ra, Giản bí thư chi bộ, có thể hay không phiền toái ngươi đem Giản Tư Quân kêu đến? Chúng ta hỏi hắn mấy câu. Vương Vi rất rõ ràng, tại loại này dòng họ quan niệm đặc biệt mạnh nông thôn, nối dõi tông đường đem so với trời còn lớn hơn. Nếu đem bà thôn dân thật vất vả dùng tiền mua được lão bà giao ra đi, đối với Giản Kim Trụ, uy tín là một cái đả kích rất lớn. Thời khắc mấu chốt, ngươi không giúp người trong nhà nói chuyện, lại để cho các thôn dân sau này còn thế nào tin tưởng ngươi? Giản Kim Trụ đối với hắn thì càng ra tăng không khách khí, cười lạnh một tiếng, nói ra, Vương cảnh quan, các ngươi là Thiên Nam cảnh sát, chẳng lẽ còn nghĩ tại chúng ta Sơn Việt bắt người ư? Ngươi một cái người thiếu kiến thức pháp luật. Ta Vương nhị ca đúng vậy nghiêm túc chính pháp chuyên nghiệp biên chế cảnh sát nhân dân. Chỉ cần thủ tục đủ, tại cả nước bất kỳ địa phương nào đều có được chấp pháp quyền. Bất quá loại lời này, rất rõ ràng cùng Giản Kim Trụ nói không đến. Cái này Thổ Bá Vương cực kỳ tự tin, thoải mái nhàn nhã mà bưng chén trà thưởng thức trà. Khí định thần nhàn, tâm tính hài lòng đắc rối tinh rối mù. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần tại Long Sơn Trấn, tại Lang Thủy Thôn, ta Giản Kim Trụ chính là Thiên Vương Lão Tử, ai cũng phải nghe lời của ta, ai dám làm gì ta? Giản bí thư chi bộ, ta muốn trong lúc này có chỗ hiểu lầm, thiên hạ cảnh sát là một nhà, nếu như Thiên Nam người tại Bạch Mộc phạm vào tội, Bạch Mộc cảnh sát đi chúng ta Thiên Nam bắt người, chúng ta khẳng định cũng sẽ toàn lực phối hợp, đả kích phạm tội, giữ gìn xã hội trị an, là chức trách của chúng ta. Ở đâu đều đồng dạng. Vương Vi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, ngươi có thể không phối hợp, nhưng muốn ta đến theo ngươi nói chuyện, vậy cũng mơ tưởng. Giản Kim Trụ liếc nhìn hắn một cái, trên mặt cười lạnh ý càng đậm, bất âm bất dương nói, Vương cảnh quan, ta xem ngươi có lẽ hay là quá trẻ tuổi, không có trải qua sự tình. Lời này của ngươi, tại địa phương khác tùy ngươi nói, ở chỗ này của ta, vậy thì phải chú ý xuống. địa phương khác là như thế nào như vậy? Ta không xen vào, tại đây Lang Thủy thôn, ta còn là có thể nói lời giữ lời. Ta nói không có có chuyện này, vậy thì là không có có chuyện này. Nói xong, Giản Kim Trụ ngẩng đầu, lướt qua trong sân bên ngoài dần dần súm lại. Càng ngày càng nhiều thôn dân, sắc mặt càng thêm tràn đầy tự tin. Những thôn dân này, những này họ Giản dòng họ, chính là của hắn dựa vào. Mọi người nói, Giản Tư Quân rốt cuộc có hay không mua lão bà có hay không? Giản Kim Trụ dương giọng hỏi. Không có, vây xem thôn dân cười tâu toét mà đáp lại một câu. Rất không chỉnh tề, không ít người trên mặt đều mang theo rõ ràng vẻ trêu tức. Tựa hồ cảm thấy chuyện này rất tốt chơi. Tiểu Dư, ngươi xem, ta không có lừa các ngươi thật không có. Tiểu Dư, ta xem các ngươi cũng không cần phải ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Các ngươi có lẽ hay là tranh thủ thời gian đi những thôn khác hỏi một chút. Có lẽ tại những thôn khác có thể tìm tới manh mối nì. Giản Kim Trụ cũng cười tâu toét mà vừa cười vừa nói, xem cuộc vui tựa như. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trương Vinh mãnh liệt đứng dậy, phù phù một tiếng, cho Giản Kim Trụ quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, nói ra, Giản bí thư chi bộ, người tựu xin thương xót, cứu cứu nữ nhi của ta. Ta là một cái như vậy con gái, vợ của ta bị bệnh rất nhiều năm, một mực nằm ở trên giường, ta lại nghỉ việc rồi, cả nhà hy vọng đều đặt ở băng băng trên người. Van cầu ngươi, xin thương xót, thả nữ nhi của ta, cầu van ngươi. Nói xong, băng băng mà dập đầu. Trong chốc lát, cái trán chính là một mảnh ô thanh, sưng lên lão một cái bự bao. Trương Vinh chiêu thức ấy lại để cho Giản Kim Trụ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày mãnh liệt giơ lên, trong mắt bắn ra ra phẫn nộ ngọn lửa. Bạch đại đội bảo tính tình, lại mau đứng lên. Ai ai, cái này lão đồng chí, người trước bắt đầu đứng dậy, trước bắt đầu đứng dậy. Hơi khoảnh, Giản Kim Trụ tự phục hồi tinh thần lại, cũng không đi đỡ Trương Vinh, ngược lại hướng di động về phía sau hai bước, trong miệng nói ra, không phải ta không giúp ngươi, con gái của ngươi không tại thôn chúng ta ở phía trong. Ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi, có phải là làm người muốn giảng đạo lý? Trương Vinh không quan tâm, chỉ là cho hắn bang bang mà dập đầu, không ngừng cầu khẩn. Giản bí thư chi bộ, ngươi là người tốt, cầu van ngươi, van cầu ngươi. Giản Kim Trụ phát hỏa, quát, ta nói rồi, con gái của ngươi không tại chúng ta tại đây. Ngươi nếu còn như vậy, tự đừng trách ta không khách khí. Gọi người đem các ngươi hết thảy đều đuổi đi ra. Đến chúng ta Lang Thủy thôn lừa gạt loại này, nói cho ngươi biết, không thể thực hiện được. Mắt thấy Giản Kim Trụ hoành quyết tâm tuyệt không chịu hỗ trợ, Trương Vinh phảng phất bị một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân, lập tức mãnh liệt đứng lên, đứng ở Giản Kim Trụ viện tử trung, giật ra cuống họng tự quát to lên, băng băng, băng băng, Trương băng, ngươi ở đâu? Ở phía trong ta là ba ba, ta cứu ngươi đã đến rồi, ngươi nghe được lời mà nói, trả lời một tiếng. Băng băng, băng băng, cá biệt vây xem thôn dân, trên mặt tựu lộ ra vẻ không đành lòng, đa số người nhưng vẫn là vui cười lấy xem náo nhiệt. Câm miệng, Giản Kim Trụ triệt để phát hỏa, một tiếng gầm lên, ngươi nếu không câm miệng, ta thật sự làm cho người ta đem các ngươi đuổi đi ra, đuổi đi ra, đuổi đi ra, đem bọn họ đuổi đi ra. Người bên ngoài đến chúng ta tại đây đến làm cái gì? Vâng, bí thư chi bộ, đem bọn họ đều đuổi đi ra. Vây xem thôn dân trung tựu vang lên liên tiếp phụ họa thanh âm. Sân nhỏ bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài, không sai biệt lắm tụ tập hơn trăm người. Không ít là thanh tráng niên nam tử, nguyên một đám vén lên tay áo, nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng cảnh sát. Những này Thiên Nam đến cảnh sát, muốn đến Lang Thủy thôn đến cướp người, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Khi chúng ta Lang Thủy thôn giản người nhà dễ khi dễ vừa lúc đó. Một cái không tưởng được tình huống xuất hiện, một cái tóc tai bù xù nữ hài, bỗng nhiên theo giản kim trụ ra trong phòng khách lao tới. Ba ba, ba ba, cô bé kia bọc lấy một giường ga giường, hướng phía Trương Vinh khàn cả giọng mà hô kêu lên. Băng băng, Trương Vinh lập tức ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn thật lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đâu trở lại qua được thần trí Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều phản ứng. Tự nhiên còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, muốn hướng trong phòng khách xông. Đứng lại, giản kim trụ mãnh liệt lóe lên thân, ngăn ở hai người đằng trước, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Cùng lúc đó, một người nam nhân cùng một nữ nhân theo trong phòng khách lao ra. Một bà nắm chặt Trương Băng, mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem Trương Băng kéo trở về, nặng nề vung ở phòng khách trên sàn nhà, cho lão tử thành thật một chút. Cái kia bắt lấy Trương Băng nam tử trẻ tuổi gầm hét lên. Cho ngươi chạy, cho ngươi chạy, một bên gào thét vừa hướng lấy Trương Băng chính là một chầu quyền đấm cước đá. Đánh cho Trương Băng lớn tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm đều thay đổi điều. Cứu mạng, cứu ta, ba ba, nhanh cứu ta, băng băng, băng băng, Trương Vinh la to, điên như vậy hướng trong phòng xông. Sớm đã có 10 cái thôn dân lách vào tới, ngăn ở bọn hắn phía trước. Trong đó mấy cái thân thể khỏe mạnh, gắt gao nắm chặt Trương Vinh cánh tay, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp mặt trầm xuống, kìm lòng không được mà đưa tay vươn hướng bên hông. Bạch đại đội bạo nộ rồi. Bất quá lúc này, Bạch Kiều Kiều súng không có rút. Vương Vi tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ tay của nàng. Tùy ý Bạch Kiều Kiều như thế nào dùng sức, trên cổ tay thật giống như bỏ thêm một đạo vòng sắt, gắt gao bóp chặt rồi. Vô luận như thế nào đều dẫy không qua. Vương Vi nhìn qua nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này tuyệt đối không thể bạt súng. Dưới mắt rất không so một hồi trước tại lão căn nước. Lần kia cũng không phải bọn hắn một mình chiến đấu hăng hái. Có Trung Hiếu Quốc cùng Minh Sơn huyện cục tàu cục trưởng đám địa phương lãnh đạo tọa chấn. Trần Tường lại cố chấp, cũng không dám loạn tạc cánh. Tại đó bạt súng, tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn. Trung cục trưởng tàu cục trưởng bọn người tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị tình huống truyền. Biến xấu mà không lý. Hôm nay không giống với, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có một người nào. Không có một cái nào có thể trấn trụ toàn trường lãnh đạo tại đây. Nếu thật là náo bắt đầu đứng dậy, lão dư bọn hắn đồn công an ba người, tự bảo vệ mình đều khó khăn, lại càng không cần phải nói cho bọn hắn cung cấp hữu lực ủng hộ. Tại đây dạng hỗn loạn không chịu nổi tình hình hạ, rất dễ dàng sát thương tẩu hỏa. Người bạt súng không có việc gì, nổ súng cảnh cáo cũng còn có thể nói được đi qua. Một khi cướp cò đả thương người, vấn đề tính chất tự thay đổi hoàn toàn. Không chỉ nói đây là đang tỉnh ngoài, cho dù tại bồn tỉnh tại vốn là, cho dù có hồng phong bao phủ, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đây cũng là vừa rồi Vương Vi không có cưỡng ép hướng trong phòng khách xông nguyên nhân. Dùng thân thủ của hắn, giản kim trụ như vậy, làm sao có thể ngăn được hắn, cho dù năm ba cái chồng chất cùng một chỗ, cũng là cho không. Vương Vi thậm chí đều không cần phải đánh ngã bọn hắn. Dễ dàng có thể tiến lên. Mấu chốt dưới mắt không phải động thủ thời điểm. Thời cơ địa điểm đều hoàn toàn không đúng. Bản án muốn phá, người cũng muốn cứu, cũng không ý nghĩa muốn đơn giản đem mình góp đi vào. Cảnh sát đi nơi khác phá án, giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng. Kết quả lọt vào địa phương thôn dân vây công, bị ẩu đả gây nên tổn thương, trọng thương, thậm chí hy sinh, đều không phải là không có tiền lệ. Tại Vương Vi trong trí nhớ, tự thông báo qua thiệt nhiều trở lại, trong đó vài lên, chính là bọn họ Thiên Nam cảnh sát, thậm chí có người Vương Vi còn tương đối quen thuộc. Bạch Kiều Kiều kiệt lực muốn tránh thoát Vương Vi, một trương tấm khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, hai mắt phóng hỏa, gắt gao nhìn thẳng ngăn ở đối diện nàng Giản Kim Trụ. Cái kia phẫn nộ ánh mắt, ngay Giản Kim Trụ cũng không nguyện đối mặt, thoảng qua nghiêng nghiêng đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.